Này heo con, em là của anh. Chương 9, chuyên mục tâm sự cùng tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính thưa các độc giả yêu quý. Tớ không biết là có ai đọc truyện của tớ không? Tại đây là lần đầu tớ viết truyện, nên cũng ca hay chó lắm. Tớ còn hát COI ngu nhất là môn văn nên viết có hơi lủng củn. Mong các bạn cheers có nhiều. Nếu mọi người thấy chuyện xàm có thì CMT để tớ sửa nha. Cách chương.